Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Có hay không lầm a? Canh thứ tư. Đây là tại thu mua lòng người sao? Viên Thiên Sở không có đón tiền, mà là tại nghĩ đến Lâm Phàm tại sao muốn làm như thế. Tiền không nhiều, nhưng lại để lộ ra một loại không tốt tín hiệu. Ha ha, chỉ là một điểm ngân lượng liền muốn đem ta thu mua. Cũng quá xem thường thân là Viên gia hai công tử ta đi. Thất thần làm gì, trưởng môn cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Trương Đại Tiên thúc giục, hắn hiện tại cũng mộng thần rất. Hiền chất vô duyên vô cớ liền lấy tiền ra, nhường hắn đưa cho Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở. Hắn cũng có chút sững sờ, làm cái quỷ gì đâu. Trước kia vắt chảy ra nước, keo kiệt đến cực hạn, bây giờ lại chủ động xuất ra tiền, còn cho Lương Dung Tề một tháng 50 lượng tiền tháng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. Viên Thiên Sở không có quá đa tình tự, đạm mạc đem ngân phiếu cầm ở trong tay. Trương Đại Tiên không nhiều lời, hắn phải trở về suy nghĩ thật kỹ. Hiền chất chúng cái gì gió, thật bắt đầu lớn phương khởi đến. Đừng dọa dọa người, thật, trong lòng sợ muốn chết. Trong phòng, Lương Dung Tề nhìn xem trong tay ngân phiếu, lại nghĩ đến vừa mới câu nói kia. Về sau mỗi tháng 50 lượng tiền tháng, đây rốt cuộc là cái gì tình huống, để cho người ta không biết làm sao. Hắn cho ngươi bao nhiêu? Lương Dung Tề hỏi. Viên Thiên Sở không có ẩn tàng. 50 lượng. Lương Dung Tề nhìn xem Viên Thiên Sở, lại nhìn xem trong tay ngân phiếu. Ngươi mới 50 lượng a? Trưởng môn cho ta 100 lượng. Nghe nói lời này, Viên Thiên Sở khóe mắt nhảy lên, lại có nhiều không cao hứng. Lập tức trong lòng của hắn kinh hô một tiếng không tốt, kém chút trúng kế. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, đơn giản như vậy thô bạo mưu kế, vậy mà rất đả thương người tâm, giết người chu tâm, thật ác độc thủ đoạn. Cho Lương Dung Tề 100 lượng, cho hắn 50 lượng, đây là dùng tiền đến tương đối hai người tầm quan trọng sao? Nhường tâm hắn sinh lòng ghen tị, từ đó cùng Lương Dung Tề đấu, quả nhiên là nguy hiểm gia hỏa. Một kế không thành, còn có một kế, liên hoàn không ngừng, trong kế có kế, từ vừa mới bắt đầu liền đã tại bố cục. Nhường hắn cùng Lương Dung Tề cùng một chỗ là thủ tịch đại đệ tử. Đáng tiếc kế này mưu quá đơn giản, hắn liếc thấy mặc nội tình, trực tiếp cự tuyệt. Không tham dự người lừa ta gạt bên trong, thật không nghĩ đến ngay sau đó liền để hắn trở thành nhị đệ tử. Cho là hắn còn đang suy nghĩ cái này có làm được cái gì, nhị đệ tử liền nhị đệ tử, ta không tranh không đoạt, còn có thể nhường ai ghen ghét ta hay sao? Hiện tại hắn mới hiểu ra, nguyên lai chân chính mưu kế còn tại đằng sau. Cho Lương Dung Tề 100 lượng, cho ta 50 lượng, tiền tháng Lương Dung Tề 50 lượng, mà ta mới 20 lượng, dùng chính là cái này ngân lượng chênh lệch, để cho ta khó chịu trong lòng, cảm giác nhận kỳ thị, từ đó cùng Lương Dung Tề tranh đoạt thủ tịch đại đệ tử chi vị sao? Ha ha, Viên Thiên Sở cười lạnh liên tục, mặc ngươi mưu kế ngàn vạn, ta Viên Thiên Sở không tranh không đoạt. Tâm tư không ở đây ngươi nhóm những này tranh đấu bên trên. Xem ngươi còn như thế nào lợi dụng ta. Lâm Phàm a Lâm Phàm, ngươi vẫn là quá coi thường ta Viên Thiên Sở. Thật sự cho rằng ta còn là U Thành cái kia Viên Thiên Sở sao? Còn có, hắn có thể thề với trời, Trương Thiên Sơn tiền tháng khẳng định là 100 lượng. Cùng Phong Ba Lưu như đúc đồng dạng, thân là phó trưởng môn hắn. Tiền tháng vậy mà cùng một tên cung phụng, bỏ mặc đem chuyện này đặt ở ai trên thân chỉ sợ cũng không dễ chịu. Nguyên lai Lâm Phàm đem Phong Ba Lưu biến thành cung phụng mục là muốn mượn đao giết người. Nhường Trương Thiên Sơn cùng Phong Ba Lưu tranh đấu. Lợi hại, thật sự là lợi hại. càng là hiểu Lâm Phàm, hắn càng phát ra hiện Lâm Phàm lòng dạ thật sự là quá sâu. Cho dù là hắn hiện tại đầu não, cũng cảm giác không cách nào cùng Lâm Phàm so sánh, bởi vì hắn là hậu chi hậu giác, không có ngay đầu tiên nghĩ đến tất cả mưu kế. Lương Dung Tề nhìn xem viên thiên sở kia có chút làm người ta sợ hãi cười lạnh. Vậy mà không rét mà run, hắn nhanh chóng dọn dẹp gánh nặng, đi ngang qua viên thiên sở lúc, vỗ bả vai hắn nói, viên huynh, ta liền đi trước, người cũng đừng tức giận, thủ tịch đại đệ tử cùng nhị đệ tử ở giữa là hẳn là có chút khác biệt. Ta liền đi trước, vừa dứt lời, trực tiếp rời đi nơi này. Không dám đợi, thật không dám đợi, quá kinh khủng, ngu xuẩn, viên thiên sở nhìn xem Lương Dung Tề rời đi bóng lưng. Bất đắc dĩ lắc đầu, ý nghĩ thiên chân nhân, mặc dù sẽ sống so với ai khác cũng vui vẻ, nhưng đẳng chân chính đến muốn mạng thời điểm, chết so với ai khác đều muốn khó coi, bằng vào ta hiện tại năng lực, có lẽ có thể cùng Lâm Phàm đấu một trận. Không bằng làm bộ trung kế như thế nào. Viên thiên sở trong lòng mới vừa có ý tưởng này thời điểm, liền lập tức lắc đầu. Không được, đây tuyệt đối không được. Không thể mạo hiểm, nếu không một bước bước vào đến vực sâu vạn trường, không cách nào quay đầu. Vẫn là ổn lấy điểm tốt. Hậu viện, Lâm Phàm đem ngân phiếu lấy ra, phủ kín trên giường, đau lòng vô cùng. Hôm nay thật sự là xuất huyết nhiều, nhưng không có cách, võ đạo sơn thành lập, về sau liền đều là người một nhà, lại đối bọn hắn keo kiệt liền nói không đi qua. Trương đại tiên tiền thắng 100 lượng, phong ba lưu cũng là 100 lượng, hai người này cộng lại, một năm liền phải cho 2.400 lượng, Lương Dung Tề 50 lượng, một năm 600 lượng. Cũng may viên thiên sở cái này ra hỏa không tệ, không làm thủ tịch đệ tử, mỗi tháng 20 lượng, một năm xuống tới tiết kiệm hơn mấy trăm lượng. Về phần cầu tử cùng biểu đệ, vậy cũng không cần nói, bọn hắn không cần tiền, đã là người nhà, thật muốn xảy ra chuyện gì, cần dùng đến tiền, vậy bây giờ trước mặt tiền đều không phải là hắn. Tiền tháng lại thêm võ đạo sơn mỗi ngày chi tiêu, một ngày phải 20-30 lượng, một năm liền phải hơn vạn lượng, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cũng không muốn tính toán đau lòng. Về phần Trương Đại Tiên nói muốn tuyển nhận đồ đệ, đừng đùa, có bao nhiêu gia sản đủ bại, liền hiện tại cái này tình huống đã rất hoàn mỹ, chậm rãi đem trên giường ngân phiếu thu hồi. Sau đó cẩn thận nghiêm túc phóng tới dưới giường, về sau liền phải hào hào phát triển võ đạo sơn, tranh thủ đem võ đạo sơn chế tạo cố tình trong mắt lý tưởng nhạc viên. Phủ Châu, mặt sông tàu thủy bên trên, Từ Đường chủ đứng ở nơi đó, một tay nắm lấy tàu thủy song sát, nhìn xem không có chút rung động nào. Trăng sáng treo ngược mặt sông, gió nhẹ chậm chậm thổi qua. Tâm hắn không phải rất bình tĩnh, nhiều ngày trôi qua, không hề có một chút tin tức nào, nói rõ nhiệm vụ lại thất bại, đây cũng không phải là ai có thể tiếp nhận hắn lửa giận, nhường hắn nguôi giận sự tình, mà là hắn đã muốn giết người, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, phế vật, toàn bộ mẹ nó là phế vật, a, Từ Đường chủ, một người đứng ở chỗ này xem cảnh đêm. Có không giống nhiều người phong cách a, một đạo giọng nữ truyền đến, thanh âm có chút mềm mại đáng yêu, còn có chút lười biếng. Từ Đường chủ không quay đầu lại, cũng không nói gì, tại trong bóng tối ai cũng không biết Từ Đường chủ sắc mặt đến cùng có bao nhiêu khó coi. Nữ tử chậm rãi đi tới, dáng vóc cao gầy, làm cho người ta chú ý nhất chính là kia bại lộ trong không khí vừa mảnh vừa dài đôi chân dài. Da tuyết trắng tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lóe ra quang trạch, nữ tử không có để ý Từ Đường chủ không nói lời nào. Ngược lại cười nói, bang chủ cho ngươi nửa tháng thời gian tìm về trọng bào. Hiện tại cũng đã qua tải hơn phân nửa, nếu là lại tìm không trở lại, từ đường chủ ngươi cũng không tốt bàn giao a. Tô Anh, lão tử sự tình ngươi tốt nhất bớt can thiệp vào. Từ đường chủ không có tốt giọng nói, trong lòng mắng thầm, xú nương môn. Tô Anh tinh tế ngón tay đặt ở bên môi, cười ha hả nói, lão nương không muốn quản ngươi những phá sự kia. Bàng chủ để cho ta nhắc nhở ngươi, mau chóng tìm tới. A, đúng, bàng chủ còn nói, nếu như tìm không thấy cửu yêu, ngươi liền với ngươi cháu kia nhảy đến trong nước. Từ đường chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, xú nương môn, chân chính xú nương môn. Kéo kẹt, kéo kẹt, bởi vì quá mức phẫn nộ, tàu thủy song sát bị hắn thủ trưởng bóp biến hình. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến bang chủ thiếp hầu Dương Phỉ vậy mà trộm cửu yêu, còn nhường hắn huynh đệ nhi tử chết mất. Khẩu khí này không ra, trong lòng lửa giận khó diệt. Tô Anh cười rời đi, phảng phất là rất muốn nhìn đến đối phương nổi giận mà không thể thế, nhưng bộ dáng, cái loại cảm giác này nhường nàng rất là sảng khoái. Từ đường chủ trầm tư, dựa vào người khác hiển nhiên đã tới không kịp, vậy chỉ có thể tự thân xuất mã. Giang Thành, kia phá địa phương đến cùng có cái gì năng lực, vậy mà liên tiếp thất bại, một đám phế vật đồ vật, nếu như không chết, hắn thật muốn đem những phế vật kia ném tới trong nước. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trương Đại Tiên ngồi tại bữa ăn vị trước, vuốt mắt, phảng phất là không tin mình con mắt nhìn thấy đồ vật, coi là mắt mù giống như. Trước mặt cháu là cái gì làm? Vậy mà không phải cháu hoa, mà là cháu tổ yến. Cái này mẹ nó gặp quỷ. Sau đó hắn vụng trộm nhìn về phía Lâm Phàm. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Chuyển biến có chút nhanh, đều có chút không chịu nổi. Viên Thiên Sở ngồi ở chỗ đó không dám động đũa. Hắn cũng bị hù sợ. Không phải là họ Lâm muốn hạ độc chết nhóm chúng ta đi. Bữa này phong phú bữa sáng, coi như là tiễn đưa. Ăn a, làm sao cả đám đều bất động đũa? Vẫn là nói các ngươi quen thuộc ăn cháo hoa, thay cái khẩu vị không thích ứng. Lâm Phàm gặp bọn họ cả đám đều không nhúc nhích, dò hỏi, thật sự là bình thường ăn quen thuộc, hiện tại ăn phong phú điểm, liền không chuyển biến được. Không, đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi. Trương Đại Tiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp uống một miệng lớn. Bỏng, bỏng, nhưng thật đừng nói, cháo này xác thực chính là so phổ thông cháo hoa muốn tốt uống rất nhiều. Sau đó lộ ra hưởng thụ thần sắc, qua nhiều năm như vậy, bữa này bữa sáng xem như rất phong phú nhất. Tối hôm qua Lâm Phàm còn nói một ngày tiêu xài lớn, liền mẹ nó theo bữa sáng bắt đầu. Liền biết rõ tiền này là ngăn không được. Các ngươi làm sao cũng ăn tốt như vậy, liền ta là cái này cháo hoa. Phong Ba Lưu kháng nghị, coi như xa lánh cũng không có thô bạo như vậy đơn giản đi, trực tiếp theo bữa sáng tới tay, thật rất quá đáng. Lâm Phàm nói, đây là chỉ có nội bộ nhân viên khả năng hưởng thụ được đãi ngộ. Ngươi là cung phụng, cũng không phải ta Võ Đạo Sơn đệ tử, ăn chút cháo hoa là được, muốn cao như vậy điều kiện làm gì? Ngươi nếu là thực tế không được, gia nhập Võ Đạo Sơn ngang nhau đãi ngộ. Phong Ba Lưu nhìn Lâm Phàm, ngươi như thế đánh tính toán thật hay. Hắn đời này liền đã thề sẽ không lại gia nhập bất luận cái gì môn phái, đây là đối với hắn bằng lòng đã chết đi sư phó hứa hẹn. Phong Ba Lưu không còn nói nhảm, bưng lên cháo chính là một ngụm. Cái này môn phái móc xuất thần, trước kia thật sự chưa bao giờ gặp như thế keo kiệt. Mở mang hiểu biết, Viên Thiên Sở dần dần xem không hiểu Lâm Phàm thao tác. Đây rốt cuộc là cái gì tao thao tác? Cho bọn hắn ăn cháo tổ yến, cải biến cực lớn, đây là tại thu mua lòng người hay sao? Sự tình ra khác thường tất có yêu, người như khác thường tất có đao, hắn hẳn là tàng đao. Lương Dung Tề cùng Trương Đại Tiên ăn phún phún hương thơm, nhưng hắn lại sẽ không tùy tiện liền bị mê hoặc, thời khắc cần cảnh giác. nhất định phải xem chừng mới được. Lâm Phàm một bên ăn vừa nói, nhóm chúng ta võ đạo sơn thành lập, cũng sẽ không thể giống bình thường rảnh rỗi như vậy. Đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, giao cho các ngươi nhiệm vụ, đi đem âm ma hang ổ tìm tới. Trương Đại Tiên ngẩng đầu, ngoặc kép, Lương Dung Tề, ngoặc kép, Viên Thiên Sở, ngoặc kép, ngày hôm qua môn phái mới thành lập, hôm nay liền cho như thế gian khổ nhiệm vụ. Có hay không lầm, PS, cầu nguyệt phiếu, đoàn người có nguyệt phiếu ném một cái. Tạ ơn nha, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.